Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 475, Hải tặc Bonnie. Đề cử đọc, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chính, ta có một thanh Janpakuto, tu chân 40.000 năm, tu chân nói chuyện phiếm nhóm, Pokemon chi toàn cầu tại tuyến, toàn chức pháp sư, cận thân cuồng binh. Phong thủy đại tướng sư, cửu dương đế tôn thuyền trưởng, chúng ta muốn tiến lên sao? Một hòn đảo xuất hiện trước mắt của bọn hắn. Dạng này hòn đảo trên biển cả không thấy nhiều. Chung quanh không có cái khác hòn đảo. Chỉ này một tòa, đội thuyền tới gần, phải chăng cập bờ? Cần bọn hắn thuyền trưởng đồng ý. Hoa Tiêu đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thuyền trưởng. Một nữ nhân tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm một con gà, hướng miệng bên trong mãnh liệt nhét, má tràn đầy đồ ăn, hắn liều mạng hướng bên trong nhét, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Chuyển hướng chân, quần jean mặc ở cái kia một đôi trắng đẹp bắp đùi thon dài bên trên, hoa bên trong hồ xinh đẹp quần, kỳ hoa tập trung ở bờ môi ở giữa màu đỏ tím son môi, không chút nào bởi vì ăn đùi gà mà phai màu. Ngồi trên bàn, chỉ có một mình nàng đang ăn, những người khác đã no đầy đủ. Trường hợp như vậy, Hoa Tiêu ngay từ đầu là khiếp sợ không thôi. Gặp nhiều, quen thuộc, có thể nói là tê liệt. Thuyền trưởng, chớ ăn, chúng ta có thể cập bờ sao? Bonnie quét mắt nhìn hắn một cái. Huyên Thuyên nói một đống nói nhảm, ai cũng không có nghe rõ. Cái khác thuyền viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều đang tự hỏi vừa rồi thuyền trưởng nói cái gì? Là muốn cập bờ sao? Thuyền trưởng, bọn hắn thuyền trưởng nơi nào sẽ quản bọn họ? Tiếp tục cúi đầu ăn cái gì? Vóc người gầy gò, thấy thế nào đều không giống như là ăn nhiều đồ như vậy người. Cái này ăn ngon, lại tới một cái đùi gà. Móng heo không sai, đều là của ta, toàn bộ đều là ta. Một người ôm lấy tất cả ăn đồ vật, không cho những người khác ăn. Tại Bonnie điên cuồng ăn cái gì thời điểm, đội thuyền đã cập bờ. Dừng lại đội thuyền, thuyền viên đoàn bắt đầu xuống thuyền, điều tra nguy hiểm, tìm một vòng hòn đảo. Không có gặp nguy hiểm, bọn hắn có thể yên tâm. Tìm tới củi lửa, nhóm lửa, ánh lửa chiếu sáng yếu ớt hắc ám. Hoàng hôn dưới, ánh nắng đã rơi xuống, hắc ám đi lên, trên hòn đảo nhiệt độ rét lạnh, tựa ở bên cạnh đống lửa, đồ nướng, sưởi ấm, uống rượu, một ngụm rượu xuống dưới, thân thể ấm áp nhiều, bọn hắn nhịn không được bắt đầu ca hát, khiêu vũ, đại lượng uống rượu say khí hun hun, mỗi một cái hải tặc trên mặt hiện đầy đỏ ửng, bọn hắn lay động, bọn hắn nỉ non, bọn hắn ngã xuống, theo thời gian trôi qua, người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Từng cái giống như là chó chết, ngược lại cùng một chỗ, bắt được đồng bạn tay hoặc là chân, ngụm lớn gặm cái này, tựa hồ mơ tới ăn ngon. Tiến vào đêm khuya, tất cả mọi người ngã xuống, canh gác người cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Một bóng người như lưu tinh xuyên qua mà đến, rơi vào bên cạnh của bọn hắn, nhẹ nhàng rơi xuống đất, giơ lên cát vàng, đen kịt trên hòn đảo. Chỉ có một đống lửa đang thiêu đốt, chiếu sáng chung quanh, hắn đi qua, trên đường đi đều là thi thể, uống say hải tặc, miệng bên trong lẩm bẩm không biết đạo tên ai, đi vào đống lửa trước mặt, sát vách có thịt, không cần hắn tự mình đi lấy, vừa vặn có thể dùng. Kuma đẩy ra ngược lại trên ghế người, ngồi lên, bắt đầu đồ nướng đại nghiệp, uống say hải tặc, ảnh hưởng không lớn. Không cách nào uy hiếp được hắn. Ăn no lại nói, Kuma tại sao lại xuất hiện ở đây? Không thể không nói, đây là một cái ngoài ý muốn. Xa ở trên biển Kuma bị tập kích, là hắn ngồi đội thuyền bị tập kích, phá nước vào, muốn chìm xuống, thuyền viên nhao nhao chạy trốn, hoặc là chết ở trong biển, hoặc là chết đang chém giết lẫn nhau bên trong. Chạy trối chết đồ vật chỉ có nhiều như vậy. Có thể đào mệnh người đã cố định lại, vì sinh mệnh, không tiếc giết chết người khác. Một trận chiến đấu về sau, những người còn lại không nhiều, có thể trốn ra ngoài hay không? Kuma rất khó nói. Hắn là trốn ra được. Đi tới tòa hòn đảo này bên trên. Nhiệt độ rét lạnh. Đoán chừng những cái kia ở trên biển bơi lội người sống không lâu. Vùng biển này, vị trí này, nhiệt độ kém rất lớn. Ngay cả hắn đều có thể cảm nhận được rét lạnh. Huống chi là rơi vào trong biển bọn hắn đâu. Tử thần quay chung quanh ở bên người. Tử thần, một mực đang bên cạnh ngươi vây quanh. Chờ đợi ngươi tử vong một khắc này. Thịt nướng có thể, mặc kệ là cái gì thịt. Kuma bỏ vào trong miệng. Ấm áp thân thể, tăng lên năng lượng. Thân thể khôi phục một điểm. Đại miệng phun ra nhiệt khí. Hắn cảm thấy rất dễ chịu. Vẫn là thịt nướng thoải mái. Ăn một khối còn muốn khối thứ hai. Một đống thịt nướng. Tại Kuma điên cuồng phía dưới. Đã ăn xong. Hắn còn cầm lên một bầu rượu. Uống xong. Thân thể mới xem như ấm áp. Ăn uống no đủ. Mới bắt đầu quan sát cái này băng hải tặc là cái nào băng hải tặc. Tính cảnh giác thật kém. Không sợ đụng phải nguy hiểm không? Nhìn thấy bọn hắn lá cờ. Kuma phát hiện mình không nhận ra. Giống như gặp qua. Giống như không có. Quét một vòng. Không có tìm được người quen biết. Đông Hải. Nơi này là Đông Hải sao? Được rồi. Không nghĩ. Mặc kệ là nơi nào. Đều không phải là hắn nghĩ sự tình. Một buổi tối. Đang say giấc nồng đi qua. Hôm sau sáng sớm. Ánh nắng vẩy xuống cái này một hòn đảo bên trên. Tất cả hải tặc lần lượt mở ra ánh mắt của bọn hắn. Quan sát chung quanh thế giới. Bọn hắn phát hiện một buổi tối đi qua. Đánh thức chung quanh đồng bạn. Còn có thuyền trưởng. Phần lớn người sau khi tỉnh lại. Có người phát hiện Kuma. Người xa lạ này. Đang xem lấy bọn hắn. Nhếch lên chân bắt chéo. Yên lặng nhìn chăm chú bọn hắn. Bảo trì động tác này rất lâu. Thuyền trưởng, một tiếng hò hét, hù dọa tất cả mọi người. Những cái kia vừa mới tỉnh lại không có tinh thần hải tặc. Nghe được thanh âm nhìn lại, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Lúc này mới chú ý tới Kuma tồn tại. Ken két, từng cái xuất ra vũ khí. Súng ống, đao kiếm, chỉ vào Kuma, như lâm đại địch bọn hắn. Từng bước một tới gần, tập hợp một chỗ. Ánh mắt không dám buông lỏng. Bọn hắn đi tới bọn hắn thuyền trưởng bên người. Thuyền trưởng, nơi đó có một người. Ân đâu? Bonnie lau con mắt, mơ mơ màng màng nhìn sang. Nhìn thấy Kuma cái kia một Sesuna. Một cỗ cảm giác nguy hiểm khoan thai mà lên. Kinh khủng, đại khủng bố. Trong nháy mắt, nàng thanh tỉnh, lui ra phía sau một bước. Chỉ vào Kuma, thật lâu nói không ra lời. Thuyền trưởng, người thế nào? Thuyền trưởng, không nên làm chúng ta sợ. Thuyền trưởng, Bonnie tại thuyền viên đoàn nỗ lực dưới. Đứng vững thân thể, hít thở sâu một hơi. Cố gắng đè xuống nội tâm lo nghĩ. Khủng hoảng, kinh khủng, đại khủng bố. Cái này nam nhân, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tối hôm qua rõ ràng bọn hắn đã kiểm tra tất cả địa phương. Nàng tự mình xác nhận qua. Nơi này không có gặp nguy hiểm. Làm sao đột nhiên nhiều một cái nam nhân. Trong truyền thuyết kia đại hải tặc. Bạo quân danh xưng nam nhân. Hắn ngồi ở chỗ đó. Yên tĩnh nhìn xem nhóm người mình. Màn này thấy thế nào đều không giống như là muốn chiến đấu bộ dáng. Nàng biết nói. Không thể nới trễ. Nam nhân kia quá kinh khủng. Ngươi. Ngươi làm sao lại. Chấm ngoặc kép. Cái khác hải tặc dần dần nhận ra thân phận của Kuma. Không có cách, hắn hình dạng quá rõ ràng. Tăng thêm hắn thánh kinh. Thân cao, không cần suy đoán. 100% xác định. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Biết đạo thân phận của hắn một khắc này. Tất cả hải tặc sắc mặt trắng bệch. Thân thể run rẩy, lộc cộc. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Người khủng bố, đột nhiên xuất hiện, quả nhiên cùng nghe đồn nói tới. Xuất quỷ nhập thần, vô tung vô ảnh, người nói ta sao? Kuma ôn nhu mở miệng, chỉ mình, lay động đuôi, giống như hàn băng hai con ngươi quét qua tất cả người. Tấu chương xong, converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu,